Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1391, cổ trung đáng sợ. Không có khả năng, Tần Vân lông mày, nhíu lại, Tu La Đế coi là này phá này cổ trung lực lượng. Liền có thể mang đi cổ trung, nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế, thanh âm âm u vô cùng. Cửu Long Thiên Đế lời này ý gì? Nhìn xem Cửu Long Thiên Đế. Tần Vân liền vội vàng hỏi. Này Đông Hoàng Chuông, có thể không cần bất kỳ vật gì thủ hộ. Này cổ tháp lực lượng tuy mạnh, nhưng cùng cổ trung lực lượng so sánh, vậy liền không có ý nghĩa. Ngươi Hoàng Kim Cốt, xác thực có thể phá này tháp cao đại trận, nhưng có thể ngăn cản cổ trung sao? Nhìn xem Tần Vân. Cửu Long Thiên Đế trầm giọng nói, cổ trung lực lượng, Tần Vân, hít sâu một hơi, đây là Tần Vân lần thứ nhất, nhìn thấy đáng sợ như vậy chí bảo, hỗn độn bên trong, lại còn có liền hắn dung chuyển không được chí bảo, đây là, này bảo không có có chủ nhân, này cổ trung, ta cũng dung chuyển không được chút nào, nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế lần nữa trầm giọng nói, ngươi cũng dung chuyển không được. Tần Vân có chút dừng lại. Sau một khắc, Tần Vân nở nụ cười khổ. Cửu Long Thiên Đế, đây không phải tìm hắn vui vẻ sao? Cửu Long Thiên Đế thực lực như thế nào? Tần Vân mặc dù không biết, nhưng dám khẳng định, so từ bản thân Hoàng Kim Cốt, còn mạnh hơn, liền hắn đều dung chuyển không được. Chính mình có thể dung chuyển. Mặc dù ngay cả ta cũng dung chuyển không được hắn, nhưng ngươi lại có thể. Nhưng sau một khắc, Cửu Long Thiên Đế thanh âm, lần nữa truyền đến, ta có khả năng. Tần Vân sửng sốt một chút, hỗn độn lực lượng, chính là này trong hỗn độn sức mạnh đáng sợ nhất. Này Đông Hoàng Chuông là Hồng Mông Thiên Bảo, coi như hắn mạnh hơn, vậy cũng không có khả năng mạnh hơn hỗn độn. Nhìn xem Tần Vân. Cửu Long Thiên Đế trầm giọng nói, ngươi nói ta hỗn độn lực lượng, có thể trấn áp này cổ trung. Thấy Cửu Long Thiên Đế, Tần Vân vội vàng nói, trấn áp. Cửu Long Thiên Đế, khẽ lắc đầu, Đông Hoàng Chuông, danh xưng đệ nhất tổ khí. Nhưng trên thực tế, hắn đã sớm vượt ra khỏi tổ khí phạm vi. Tổ khí phía trên, chính là Hồng Mông Chi Bảo. Mà Hồng Mông Chi Bảo chia làm ngũ đẳng, phân biệt là Hồng Mông Nhân Bảo, Hồng Mông Địa Bảo, Hồng Mông Thiên Bảo, Hồng Mông Tôn Bảo, Hồng Mông Đế Bảo. Ngũ đẳng Hồng Mông Chi Bảo đều đáng sợ khôn cùng, cho dù là người kém cỏi nhất bảo cũng có thể tùy tiện đánh nát đại đế cường giả. Đến mức Địa Bảo cùng Thiên Bảo càng là không ai có thể ngăn cản. Người hỗn độn lực lượng, hiện tại cũng không mạnh, đừng nói là trấn áp thiên bảo, coi như là người kém cỏi nhất bảo, người cũng không trấn áp được. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế trầm giọng nói, Hồng Mông Chi Bảo, Tần Vân, trong mắt hào quang tăng vọt, này Hồng Mông Chi Bảo, Tần Vân cũng đã được nghe nói, nghe đồn hỗn độn sơ thành thời điểm. Vô số Hồng Mông lực lượng tản mát hỗn độn bên trong, này chút Hồng Mông chi khí có thể thay ngén thành chí bảo. Này chút chí bảo mỗi một dạng vậy cũng là thiên địa dựng dục mà ra, bọn hắn đến từ hỗn độn, coi như hỗn độn lực lượng có thể trấn áp bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không e ngại. Muốn trấn áp hắn chỉ có một cái biện pháp. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế, trong mắt chợt lóe sáng. Biện pháp gì? Tần Vân trầm giọng hỏi. Câu thông, nhường chính hắn nhận chủ. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế trầm giọng nói. Chính mình nhận chủ. Tần Vân, sửng sốt một chút. Sau một khắc, Tần Vân nở nụ cười khổ. Hỗn độn lực lượng đều không trấn áp được đáng sợ chí bảo. Nhường chính hắn nhận chủ, này độ khó, có thể nghĩ, không có biện pháp nào khác. Tần Vân lông mày, hơi nhíu lại, không có. Cửu Long Thiên Đế khẽ lắc đầu, nhận chủ. Tần Vân trong mắt hơi hơi lấp lánh, này Đông Hoàng Chuông chính là trong hỗn độn đáng sợ vô biên Hồng Mông Thiên Bảo, thứ này liền Cửu Long Thiên Đế đều bắt không được. Tần Vân cũng không cho rằng hắn sẽ nhận chính mình là chủ nhân. Tiểu tử, ngươi nếu là nắm bắt này Đông Hoàng Chuông, cái kia liền có thể tiến vào cửu thiên giới. Nhưng vào lúc này, Cửu Long Thiên Đế thanh âm đột nhiên lần nữa truyền đến. Cửu thiên giới, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, Đông Hoàng Chuông có thể trấn áp thiên địa khí vận, tự nhiên cũng có thể che chắn thiên cơ. Có này Đông Hoàng Chuông tại, đừng nói là hỗn độn thần, coi như là hỗn độn cũng tìm không thấy ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế mặt mũi tràn đầy dụ hoặc nói, trấn bảo vệ khí vận, che chắn thiên cơ. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, hiện tại Tần Vân lo lắng nhất cái kia chính là hỗn độn thần tìm tới chính mình. Tần Vân tu vi còn chưa đủ dùng ngăn trở hỗn độn thần, cái này người đánh tới, hậu quả có thể nghĩ. Tu La Đế, này Đông Hoàng Chuông tại thần võ đại lục phía trên còn có một cái tên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Cửu Long Thiên Đế đột nhiên lần nữa thấp giọng nói, thần võ đại lục bên trên tên. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức theo bản năng nói, tên là gì? Ha ha, cái này chỉ sợ ngươi cũng không biết. Tất cả mọi người nghĩ đến thần võ đại lục đi nơi nào, nhưng tất cả mọi người không biết là này thần võ đại lục ngay ở chỗ này. Cửu Long Thiên Đế ngón tay rơi vào Đông Hoàng Chuông lên. Cái gì? Ngươi nói thần võ đại lục tại Đông Hoàng Chuông bên trong? Tần Vân trợn mắt hốc mồm nhìn xem Cửu Long Thiên Đế. Thần võ đại lục, cái kia là địa phương nào? Đây chính là so cửu thiên giới còn cổ lão hơn đại lục. Đại lục này tại đây Đông Hoàng Chuông bên trong? Không sai, thần võ đại lục ngay tại này. Thần võ đại lục có chút bí mật, đến lúc đó ngươi từ sẽ biết. Đến mức thần võ đại lục, chờ ngươi nắm bắt này Đông Hoàng Chuông, từ sẽ biết. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế trầm giọng nói, bí mật. Tần Vân hít sâu một hơi, thần võ đại lục, cái kia cổ lão đại lục vậy mà thật giấu ở Đông Hoàng Chuông bên trong. Thần võ đại lục vì sao muốn giấu ở Đông Hoàng Chuông? Tần Vân trong mắt hơi hơi lấp lánh lên, chẳng biết tại sao, tại thời khắc này, Tần Vân luôn cảm giác trong thiên địa này tựa hồ còn cất giấu bí mật gì. Tu La Đế, ngươi bây giờ thiếu nhất cái kia chính là khí vận cùng tín ngưỡng, chỉ cần ngươi nắm bắt này Đông Hoàng Chuông, ngươi là có thể tiến vào cửu thiên giới, đoạt lấy cửu thiên giới tín ngưỡng, ngươi mới có thể càng nhanh trở thành hỗn độn thần. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế vội vàng nói, tín ngưỡng, khí vận. Tần Vân trên mặt lấp lánh không thôi. Tần Vân hai con ngươi càng là nhìn chòng chọc vào Cửu Long Thiên Đế, trong mắt Cửu Long Thiên Đế khó tránh khỏi có chút quá bức thiết, như thế nào cùng Đông Hoàng Chuông câu thông? Tần Vân nhìn xem Cửu Long Thiên Đế, thanh âm trầm thấp nói, ngươi đáp ứng. Nghe được Tần Vân lời này, Cửu Long Thiên Đế trong mắt vui vẻ, lập tức vội vàng nói, muốn câu thông này Đông Hoàng Chuông cũng không khó, chỉ cần ngươi tiến vào này cổ tháp, đi đến đỉnh phong, liền có thể đứng trước mặt của hắn. Tiến vào cổ tháp, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức nhẹ gật đầu, này Đông Hoàng Chuông, ta xác thực cần. Tần Vân trong lòng hơi hơi vận chuyển, này Đông Hoàng Chuông đối với hiện tại Tần Vân tới nói, xác thực là đồ tốt. Nếu là nắm bắt này Đông Hoàng Chuông, Tần Vân liền có thể tiến vào cửu thiên giới. Tu La Đế, cẩn thận một chút. Nhưng vào lúc này, Cửu Long Thiên Đế nhìn xem Tần Vân, vội vàng nói, đa tạ. Tần Vân hơi hơi chắp tay, lập tức hướng cổ tháp đi đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.